Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 12, lão bà bị khi phụ. Soát, trung niên nam tử kia lúc đó sắc mặt thì biến, hắn sắc mặt tái xanh nhìn lấy Hạ Minh, có chút phẫn nộ nói, ngươi mới có bệnh đâu, cả nhà ngươi đều có bệnh, trung niên nam tử rất không cao hứng. Chính mình tới nơi này vô cùng cao hứng ăn bữa mì thịt bò. Không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này vậy mà nói mình có bệnh. Cái này muốn là đổi lại người nào? Bị một người xa lạ đột nhiên nói mình có bệnh. Hắn cũng cao hứng không nổi a. Hạ Minh có chút buồn bực nói. Ta nói là thật, ngươi thật có bệnh. Ta đề nghị ngươi nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu như ngày mai lời nói. Như vậy rất có thể thì muộn, bệnh nhẹ cũng có khả năng biến thành bệnh nặng. Ta cho ngươi biết thanh niên, cũng chính là ta dễ tính. Hôm nay nơi này muốn là đổi lại người khác, ngươi miễn không đồng nhất ngừng lại đánh no đòn. Ngươi nói ngươi, đều như thế đại nhân, học cái gì không tốt, phải học gạt người, thanh niên ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trung niên nhân thuận miệng nói một câu. Thì vội vàng rời đi nơi này. Nhìn đến người trung niên này vội vàng rời đi. Hạ Minh có chút buồn bực lẩm bẩm nói. Thế nào nói thật ra tổng là có người không tin đâu. Chúc người may mắn đi. Chuyện này cũng không có ảnh hưởng Hạ Minh tâm tình. Hắn buông lỏng hết về sau. Đi ra nhà vệ sinh. Lúc này đột nhiên nghe được bên ngoài hò hét ầm ĩ. Khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Thế nào nghe nóng sao náo nhiệt a? Hạ Minh đi vào xem xét. Lúc này một cỗ lửa giận hướng đến đỉnh đầu. Hạ Minh một đôi mắt giống như muốn phun ra lửa một dạng. Các ngươi muốn làm gì a? Lâm Vãn Tình có chút tức giận nhìn qua cái này mấy tên côn đồ. Cả giận nói, cái này mấy tên côn đồ một mặt dâm đãng bộ dáng nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Đồng thời miệng còn vô cùng không sạch sẽ nói, tiểu mỹ nhân, một người ăn mì thịt bò à, cái này phá mì thịt bò có cái gì ăn ngon, muốn hay không cùng ca ca cùng đi, ca ca dẫn ngươi đi Kim Sư khách sạn lớn ăn. Kim Sư khách sạn lớn cũng là Giang Châu thành phố một cái có tên khách sạn lớn, có thể ở nơi đó ăn đến lên cơm người không giàu tức quý. Cho nên có vô số người đều muốn đi Kim Sư ăn cơm. Muốn chen vào cái vòng kia. Bất quá Lâm Vãn Tình là Giang Châu thành phố Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Kim Sư dạng này nhà hàng hắn tự nhiên đi qua. Hơn nữa còn là thường xuyên đi cái kia một loại. Không muốn đi, Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này cách ăn mặc dạng chó hình người mấy người. Liền biết mấy người này không phải cái gì người tốt. Có điều hắn dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Đối với những thứ này tiểu côn đồ về tâm lý vẫn còn có chút sợ hãi. Nàng không khỏi có chút nóng nảy lên. Thế nào Hạ Minh còn chưa có trở lại? Nghĩ đến Hạ Minh, Lâm Vãn Tình thì không khỏi nghĩ đến buổi sáng chuyện kia. Nàng đột nhiên cảm giác, tại Hạ Minh trên thân, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Tiểu mỹ nhân, một mình ngươi nhiều nhàm chán a, có muốn hay không chúng ta bồi bồi ngươi a? Nói đến đây thời điểm cái kia cầm đầu tiểu hoàng mau, mang theo một mặt dâm tiện nụ cười, thì hướng về Lâm Vãn Tình cái cằm sờ soạng. Cái này dọa đến Lâm Vãn Tình thất kinh thì hướng về sau vừa lui đi. Thế nhưng là hắn sau một bên là một cái ghế. Căn bản không có biện pháp tránh thoát cái này tiểu hoàng mao người sờ một cái. Thì liền tiểu hoàng mao cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá chỉ là muốn ăn một chút gì. Vậy mà gặp phải như thế một cái nữ nhân xinh đẹp. Lúc này liền để tiểu hoàng mao hai mắt tỏa sáng. Cho nên cái này mới có thể xuất hiện sau đó một màn. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên một cái đại thủ bắt lấy cái này tiểu hoàng mao móng vuốt, khiến tiểu hoàng mao một trận giận dữ, vừa định mắng to, thế nhưng là còn chưa kịp, hắn liền gặp được một tay nắm hung hăng tại trên mặt hắn tới một cái đại tát tai. Đùng, thanh thúy âm thanh vang lên đến, để không ít người đều là nghe được. Bất chợt tới tình huống, để tiểu hoàng mao một thời gian cũng là quên đau, kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh về sau, sắc mặt đại hỉ, vội vàng hướng lùi lại hai bước, đi vào Hạ Minh phía sau. Lão bà, người trước tiên ở ta phía sau, ta cho ngươi xuất khí. Lúc này Hạ Minh một mặt tức giận nhìn qua tiểu hoàng mao, trong mắt lửa giận giống như muốn phun ra ngoài một dạng, muốn đem tiểu hoàng mao hung hăng giáo huấn một lần. Hắn rất tức giận, mấy tên này thừa dịp chính mình không tại cũng dám đối lão bà của mình động thủ, quả thực không thể tha thứ. Mẹ, ngươi dám đánh lão tử? Các huynh đệ, cho ta hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này. Cái này tiểu hoàng mao lúc này giận, hắn cũng là cái này một mảnh người nắm giữ, là một cái đánh nhau không muốn sống hạng người. Hôm nay bị người tại chính mình địa bàn bị đánh, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc này chỉ Hạ Minh lớn tiếng nói, nhìn đến tiểu hoàng mao bộ dạng này, Hạ Minh càng thêm giận, dám khi dễ ta lão bà, hôm nay ta liền đem ngươi cứt đánh ra tới. Bởi vì cường hóa thân thể dịch nguyên nhân, cái này dẫn đến Hạ Minh thân thể được tăng lên nhiều. Bình thường người còn thật không phải Hạ Minh đối thủ. Lúc này Hạ Minh cũng là một bàn tay lại hướng về cái kia tiểu hoàng mao đánh tới. Hạ Minh cũng là thân kinh bách chiến, hắn chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú giàu. Cái này cũng cùng lúc trước hắn đánh nhau có quan hệ. Hắn cũng biết những thứ này tiểu côn đồ khi ra tay là gọi là một cái hác. Bởi vậy hắn khi ra tay cũng là không có nghiêm túc. Đồng, Hạ Minh vừa hung ác địa ở cái này tiểu hoàng mao trên mặt đánh một bàn tay. Cái này khiến tiểu hoàng mao đánh thất điên bát đảo. Rồi sau đó tiểu hoàng mao tiểu đệ ngay tại Hạ Minh phía sau một chân đạp tới. Hạ Minh phảng phất sớm đã có đề phòng. Ngay tại cái này tiểu đệ đạp tới thời điểm Hạ Minh một cái lắc mình, để một cước này đạp hụt. Bởi vì quán tính nguyên nhân, cái này tiểu đệ thân thể nghiêng về trước, mà Hạ Minh thì là hung hăng lại cho người này một chân. Ai u, cái này tiểu đệ thân thể hung hăng đâm vào phía trước trên một cái bàn. Cái này khiến trên mặt bàn mì thịt bò toàn bộ vẩy lên người. Cái này đau, cái này tiểu đệ một trận kêu rên. Lúc này một cái khác tiểu đệ nhìn đến mình bị đánh, lúc này cũng là vung lấy quyền đầu thì hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh một phát bắt được người này quyền đầu, sau đó một chân đạp ở cái này tiểu đệ trên bụng, lại là một trận mổ heo giống như gọi tiếng truyền đến. Chỉ là vài cái liền đem mấy tên này đánh ngã xuống đất. Hạ Minh từng bước một hướng về cái kia tiểu hoàng mao đi đến. Tiểu hoàng mao có chút thất kinh nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta bên trên thế nhưng là có đao ca bảo bọc. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, đao ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Minh nghe xong lời này, liền càng thêm phẫn nộ. Tuy nhiên hắn trước kia cũng đánh nhau, nhưng là cho tới nay không khi dễ nhỏ yếu. Cũng xưa nay không làm vi pháp loạn kỷ sự tình. Thế nhưng là cái này mấy tên côn đồ, dưới ban ngày ban mặt, cũng dám đùa giỡn lão bà của mình. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đối với chính mình cái này lão bà xinh đẹp, Hạ Minh là phi thường chân quý. Lại có tiền, mà lại dài đến lại xinh đẹp. Hắn sinh ở nông thôn, chưa từng thấy qua như thế cô gái xinh đẹp. Cho dù là hắn tiến vào Giang Châu lên đại học về sau, nếu như có thể đem xinh đẹp như vậy nàng dâu lấy về nhà, đây cũng là một kiện lần có mặt mũi sự tình. Ta để ngươi dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn cô gái đàng hoàng. Ba ba ba, Hạ Minh lại là hai bàn, tay hung hăng phiến tại cái này tiểu hoàng mao trên mặt. Rồi sau đó nói, ngươi nói một chút ngươi. Tuổi tác không lớn, học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học cái gì xã hội đen. Hôm nay ta thì thay phụ huynh ngươi hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút.